Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Cổ Thành Thành Chủ, Cổ Thủy Trưởng Lão nhưng thật ra tránh được nhất kiếp, thế nhưng nội tâm đã phát điên, hắn ở xa chỗ thật vất vả đứng vững, nhìn về phía bên này, chỉ thấy Lộc Vũ Chính yêu tai du tai đứng ở đồng nhân thân sau. Vừa rồi, Lộc Vũ rõ ràng là nhìn hắn bị đồng nhân công kích tốt đùa giỡn. Lộc Vũ, ngươi có bản lĩnh qua đây. Cổ thủy trưởng lão hướng về phía Lộc Vũ lớn tiếng quát lên. Vẻ mặt của hắn có vẻ dị thường hung ác độc địa. Nhưng là lại không còn dám đi phía trước tới gần. Bởi vì một ngày tới gần, liền đem tiến vào đồng nhân phạm vi công kích. Đem thừa nhận 10 đại đồng nhân công kích. Cái này lúc, mặt khác một chi đại đội ngũ cũng tìm đến nơi này. Chính là Lý Vân Ngân dẫn đội Vân Lục Vực quần hùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Ngân đám người bị trước mắt cái này tàn khốc một màn cho chấn kinh rồi. Trên đất cái kia chết thảm liệt Quang Tông đệ tử. Còn có một mảnh huyết tinh tràng diện. Đều ở đây nói rõ vừa rồi nơi đây phát sinh qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Lộc Vũ, Lý Vân Ngân con mắt lập tức gắt gao chăm chú vào Lộc Vũ thân lên. Hắn rất tự nhiên cho rằng đây hết thảy chính là Lộc Vũ làm. Cổ thủy trưởng lão qua đây hướng Lý Vân Ngân bẩm báo. Thiếu tông chủ, Lộc Vũ đùa giỡn âm mưu. Lợi dụng 10 cái đồng nhân sát hại chúng ta rất nhiều đệ tử. Cổ thủy trưởng lão thật chặt cắn răng một cái. Mặt của hắn sắc có vẻ rất khó chịu. Vô luận như thế nào, chết nhiều đệ tử như vậy, hắn đều khó từ bên ngoài tội. Đồng nhân Lý Vân Ngân ánh mắt lại rơi vào đồng nhân thân lên. Hắn nhãn quang cũng có vẻ thập phần quyến quýt. Ở nơi này bên trong tòa thành cổ đi xuyên lâu như vậy, hắn xuất lĩnh đội ngũ cũng gặp phải không ít đồng nhân. Đương nhiên đã biết đồng nhân lợi hại. Cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa từng có cầm xuống một cái đồng nhân. Đồng nhân, cái này không thể tưởng tượng nổi. Cơ quan văn minh nhân loại kỳ tích. Địch nhân càng cường tắc thì chúng nó càng cường. Thật sự là khó có thể đối phó. Một cái đồng nhân bọn họ đều không giải quyết được. Càng không cần phải nói trước mắt cái này đủ 10 cái đồng nhân. Cẩn thận đồng nhân, không thể tiến vào bọn họ phạm vi cảm ứng. Quần hùng cũng đều biết đồng nhân lợi hại, không dám tới gần. Lý Vân Ngân cắn răng, nói ra, Lộc Vũ lại là như thế nào đi vào đồng nhân thân sau. Chúng ta xuất thủ công kích, bị đồng nhân cảm ứng được. Đồng nhân đến đây công kích chúng ta, bọn họ tắc thì thu liễm khí tức, cho nên có thể lướt qua đồng nhân. Cổ thủy trưởng lão tự lên Lộc Vũ một lần bộ chi về sau. Ngược lại cũng dần dần hiểu được, Lý Vân Ngân nhãn tình sáng lên. Đây cũng thật là một cái tách ra đồng nhân tốt biện pháp. Nói ra, đã hắn có thể làm như vậy, chúng ta đây cũng làm như vậy. Cổ thủy trưởng lão khổ sở nói ra. Nếu muốn làm như vậy, có một trọng yếu điều kiện tiên quyết, chính là nhất định phải có người ở bên cạnh hấp dẫn đồng nhân công kích. Nhưng đồng nhân công kích không phải chuyện đùa. Hấp dẫn công kích người một không cẩn thận sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh. Nhất là đồng nhân số lượng chính là đủ 10 cái. Hơn nữa một ngày hấp dẫn người thất bại, vậy cũng đem liên lụy đến ý đồ xông cửa người. Lý Vân Ngân đương nhiên cũng biết trong đó hung hiểm, muốn cùng 10 cái đồng nhân tới làm, cũng không phải là đùa giỡn, một không cẩn thận sẽ phải người chết. Thế nhưng Lộc Vũ đang ở trước mắt, bọn họ há có thể không đi chóc nã Lộc Vũ, không thử một chút làm sao biết. Chúng ta thử thêm vài lần là được. Lý Vân Ngân cái này thiếu tông chủ lên tiếng. Mọi người chỉ có thể là nghe lệnh. Bất quá nếu như tới thử, cái này phải thật tốt lại thương lượng một chút, mà không chờ mọi người tới thử. Lộc Vũ đã lôi kéo Chỉ Giao tiên tử, xoay người liền tiến vào trong cung điện. Trong tòa cổ thành này, cung điện chính là bên trong tòa thành cổ nhất khí phái kiến trúc, cũng là duy nhất hoàn chỉnh đảm bảo lưu lại kiến trúc. Tòa cung điện này lộ ra một loại vô cùng cảm giác thần bí. Mà bây giờ Lộc Vũ đã chậm rãi đi vào trong cung điện. Vừa tiến vào đến trong cung điện, chỉ là nhìn thoáng qua trong cung điện gì đó, Lộc Vũ cùng Chỉ Giao tiên tử liền bị sâu đậm rung động. Trong cung điện như thế nào kim bích huy hoàng cũng không trọng yếu, bực nào hùng vĩ khí phái cũng không trọng yếu, hết thảy tất cả đều trong chăn tồn tại một vật cho che giấu. Trong cung điện lại có một người, ai có thể nghĩ tới, cái này ở dưới nền đất chôn giấu vô số năm cổ thành. Cái này liền tuyệt đại đa số kiến trúc đều sụp đổ cổ thành, cư nhiên còn có một người. Cái này một màn kinh khủng, để cho người ta huyết khí lập tức liền cuồn cuộn. Cái gì? Coi như là lấy Lộc Vũ cái này lòng kiên định chí, cũng đều là động dung không gì sánh được. Người kia liền lặng lặng ngồi ở đài cao thành chủ kim ghế lên. Hắn ăn mặc hoa lệ thành chủ phục, bệ nghệ lấy đến đây cung điện mọi người. Thành chủ tướng mạo đường đường, tướng mạo cao quý, mặt kia sắc trắng đáng sợ, con mắt cũng mang theo một loại không nói ra được ý tứ hàm xúc. Chỉ Giao tiên tử giật mình nói ra, đây là cổ thành thành chủ, hắn làm thế nào sống? Chờ một chút, Lộc Vũ con mắt trói chặt, hắn lập tức phát hiện một ít đầu mối. Cái kia thành chủ mặc dù coi như là một người sống, thế nhưng tựa hồ không có sinh cơ. Bởi vì thành chủ từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tư thế, nhãn thần cũng chỉ là tập trung vào một cái địa phương, lại cẩn thận cảm ứng, thành chủ hô hấp hoàn toàn không có. Cái này càng thêm chứng thực hắn cách nghĩ, hắn cũng không phải người sống, hắn đã sớm chết rồi. Lộc Vũ một chữ một bữa chậm rãi nói đạo, chết rồi, làm sao có thể? Thân thể hắn không có bất kỳ mục nát vết tích, đều bao nhiêu năm đã trôi qua. Chỉ Giao tiên tử khó mà tin được Lộc Vũ phán đoán, dù sao mắt thấy mới là thật. Lộc Vũ chăm chú nhìn chằm chằm đài cao đang ngồi thành chủ, sâu đậm nói ra, thành chủ vô cùng thông minh, ngươi thấy được hắn tay phải cầm vật không kia, chính là vật này không ngừng tản mát ra năng lượng, mới để cho hắn dấn thân vào giữ vững trên vạn năm cũng không có mục tay phải cầm cái vật kia. Chỉ Giao tiên tử bị Lộc Vũ một nhắc nhở như vậy, lập tức chú ý tới thành chủ tay phải đồ đạc. Đây là một cái giản dị không màu mè quang cầu, thả ra ánh sáng yếu ớt. Thế nhưng quang cầu mặt ngoài không ngừng có 9 loại ánh sáng màu thay thế biến hóa. Bên trong tựa hồ cất giấu một cái tiểu thế giới, có vẻ thập phần thần kỳ. Quang cầu có lớn chừng cái trứng gà, cứ như vậy bị thành chủ giữ tại trong tay phải. Trong mơ hồ tựa hồ có thể chứng kiến, có một đạo quang lưu tự tụ tại quang cầu trung hồi xuất hiện. Nhưng sau theo thành chủ cánh tay phải tiến vào thành chủ trong cơ thể, Chỉ Giao tiên tử đại khái tin Lộc Vũ nói hẳn không sai, chính là cái này cựu thải quang cầu năng lượng tụ vào mới khiến cho thân thể của thành chủ vẫn không có mục, mà vẫn duy trì hiện tại như người sống một dạng trạng thái. Cái này cựu thải quang cầu thần kỳ, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn như không lớn thân thể, dùng cái gì sở hữu cái kia chờ tuyệt thế năng lượng, có thể tẩm bổ thành chủ trên vạn năm mà không ngừng đây. Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra, Đây chính là mắt trận tinh hoa nhất, nó chính là mắt trận tinh hoa nhất. Chỉ giao tiên tử cái kia mỹ trong mắt lóe lên một cái ánh sáng. Lần này Lộc Vũ mang theo nàng tiến vào cổ thành ước nguyện ban đầu chính là vì tìm kiếm mắt trận tinh hoa nhất. Căn cứ Lộc Vũ phán đoán, cái này thiên nhiên tạo thành tuyệt thế đại trận, lại ở chỗ này hình thành mắt trận tinh hoa nhất. Mắt trận tinh hoa nhất chính là thiên khúc bách chuyển đại trận dựng dục chỗ, có khó có thể tưởng tượng năng lượng dự trữ. Nay ngày còn nữa, vẫn còn ở nỗ lực nổi lên chung, khả năng tương đối muộn. Mọi người sáng mai sớm xem đi. Hết chương.